Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 395, phiên ngoại đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu Bắc Tề băng hà rồi. Tin tức ấy vừa truyền ra, chư tướng đại ngụy hân hoan phấn khởi, sĩ khí tăng vọt. Trái lại, quân Bắc Tề như bị một quyền đánh thẳng vào giữa mặt, lòng người chao đảo, tan tác. Phần xương cứng khó gặm ấy Ngọc Tuyền quan rằng co suốt 2 năm, rốt cuộc nhân thời cơ trời ban mà giành lại được, khi lá cờ của đại ngụy lại tung bay nơi thành quan ấy. Bao nhiêu binh sĩ bật khóc nước nở, rồi là tiếng hoan hô chấn động trời đất. Chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. 2 năm gian khổ, người thì nhờ chiến công mà thăng chức vinh hiển, người thì máu thấm xa trường như Chu tướng quân và biết bao binh sĩ bình thường khác. Giờ đây, chiến thắng đến tay, sao các chiến sĩ không xúc động cho được? Tiếp theo là dọn dẹp chiến trường, thu xếp hậu sự, tái bố trí phòng thủ tại Ngọc Tuyền Quan. Còn việc khải hoàn hồi chiều, vẫn phải đợi thánh chỉ. Tin thắng trận truyền về kinh, kinh thành rền vang tiếng hoan ca, như ngày Tết đến sớm. Khi ấy, đã là năm Thái An thứ 2. Thái An đế lập tức hạ chỉ, lệnh cho phu thê Lục Huyền ổn định cục diện xong sẽ khải hoàn hồi kinh. Sau đó, phần thưởng ào ào như nước chảy, liên tiếp đưa tới phủ thành quốc công và Phùng phủ. Tại phủ thành quốc công, phu nhân thành quốc công rưng rưng nước mắt, hai tay chắp lại, đa tạ trời cao, cuối cùng cũng đợi được ngày bình an trở về. Thành quốc công râu tóc bay phấp phới, cười ha hà, ta đã bảo bà đừng lo hão mà. Phu nhân bĩu môi, hôm trước có tin Huyền Nhi bị thương, ai là người trốn trong phòng ăn vụng chân giò kho. Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần lo lắng là lại vụng trộm ăn chân giò kho. Cái lão đầu này, đối với bản thân chẳng hề khắt khe, ngay cả việc lo lắng cũng lạ lùng như vậy. Ta đi tìm lão Phùng uống rượu. Thành quốc công vẫy tay, sải bước rời đi. Phùng thượng thư khi ấy đang thay y phục chuẩn bị ra ngoài. Ngưu lão phu nhân nhịn không được mà nói, sắp ăn cơm rồi còn đi đâu? Tranh nhi thắng trận là chuyện vui lớn, ta còn định bàn chuyện mở yến tiệc đây. Lão đầu kia thì cứ khăng khăng không chịu làm quan nữa. Bà còn phải nghĩ cho tiền đồ con cháu. Muốn giữ quan hệ với các phủ tất nhiên không thể thiếu việc mở tiệc qua lại. Mở tiệc gì chứ? Đợi Tranh Nhi về, gọi người tới ăn bữa cơm đoàn viên là được rồi. Thôi, ta đi uống rượu với lão Lục đây. Ngưu lão phu nhân tức tối, chẳng nghe nói phủ thành quốc công gửi thiếp mời gì cả. Không cần thiếp, lão ấy chắc chắn sẽ tìm ta uống rượu. Phùng thượng thư phẩy tay, ánh mắt đầy ẩn ý, chẳng buồn quay đầu mà đi. Ngưu lão phu nhân tức nghẹn, cái ánh mắt kia là sao? Tâm ý tương thông với lão Lục thì thôi, với bà người đầu gối tay ấp bao nhiêu năm lại chẳng nói được mấy câu. Thật là tức chết đi được. Phùng thượng thư trực chỉ Đào Nhiên trai, quả nhiên gặp được thành quốc công. Hai lão đầu thân thiết cụng chén rượu, nhấm nháp gà quay, rượu vừa ngấm, liền cãi nhau. Rõ ràng Tôn Nhi ta bản lĩnh hơn, sao ngươi cứ nói toàn nhờ công tôn nữ ngươi? Ta chỉ nói là nhờ có tôn nữ ta. Sao, không cho tôn nữ ta hơn Tôn Nhi ngươi à? Thành quốc công uống nhiều, lưỡi líu lưỡi lại mà cười lớn, bị ngươi chọc tức nên quên mất. Tôn nữ ngươi chính là tôn tức ta. Nói cho cùng, chúng ta một nhà cả, ngươi nói nhảm. Phùng thượng thư đập bàn một cái, điều khiến ông giận nhất chính là, cái đạo lý gì thế này? Cháu gái gả đi là người nhà trai sao? Sớm biết vậy, đã giữ Tranh Nhi lại kén rể. Nhìn cái dáng Lục Huyền si mê Tranh Nhi kia, chắc chắn chịu làm rể họ Phùng thôi. Ha ha ha, lý cùn rồi thì chửi người. Ngươi từng làm lễ bộ thượng thư đấy nhé. Chửi ư? Ta còn muốn đánh ngươi nữa là. Tiểu nhị quán rượu hoảng hốt chia tách hai người. Trời đất ơi, hai vị này tuổi tác cũng lớn cả rồi, nếu lỡ ra chuyện gì, quán rượu trăm năm của họ Tiêu là cái Trác. Phùng Đào được Lâm Khiếu đỡ bước vào quán rượu, vừa thấy tổ phụ đang đánh nhau với Thành Quốc Công, nàng lập tức rụt chân lại. Đi thôi, nàng kéo nhẹ tay áo Lâm Khiếu. Lâm Khiếu sững sờ, không khuyên một tiếng à? Phùng Đào thản nhiên, khuyên gì chứ, tổ phụ đánh nhau có kinh nghiệm mà. Lâm Khiếu giờ khóc giờ cười, dặn dò, vậy nàng cũng đừng đi nhanh quá, đang mang thai đấy. Phùng Đào lập tức đỏ mặt, đưa tay đấm nhẹ hắn một cái. Giữa đường tái mà nói chuyện này làm gì, bụng nàng vẫn chưa lộ rõ, lại là vừa mới thành thân đã mang thai, chẳng tránh được xấu hổ. Lâm Khiếu có phần không hiểu, mang thai chẳng phải chuyện vui sao, sao lại không cho nói? May mà thành thân mấy tháng rồi, hắn ít nhiều cũng hiểu được. Việc nàng không thích, có thể không hiểu, nhưng nhất định không nên nhiều lời. Vốn định ăn mừng đại tỷ và tỷ phu thắng trận, ai ngờ tổ phụ lại đi đánh nhau ở Đào Nhiên Trai. Lâm Khiếu nắm lấy tay Phùng Đào, vậy chúng ta đi nơi khác. Được, Phùng Đào khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Thật muốn ngay lập tức được gặp đại tỷ. Khi nàng thành thân, đại tỷ cũng không thể về được. Chẳng bao lâu nữa sẽ về thôi. Trong mắt Lâm Khiếu cũng ánh lên sự mong đợi. 2 tháng sau, kinh thành rốt cuộc đợi được ngày đại quân Bắc Chinh khải hoàn trở về. Hôm ấy, khắp phố phường chật kín người. Dân chúng tràn ra đường, dùng tiếng hò reo và hoa tươi để nghênh đón các anh hùng đoạt lại Ngọc Tuyền Quan. Phùng Tranh và Lục Huyền sóng vai cưỡi ngựa, đi đầu đoàn quân, một người mặc chiến giáp đen, một người y phục đỏ rực, tấm áo choàng đen và áo choàng đỏ tung bay sau lưng. Thỉnh thoảng chạm vào nhau, gắn bó khăng khít, hai người hiển nhiên trở thành tiêu điểm của vạn người. Lục tướng quân thật uy phong, phu nhân tướng quân cũng oai phong không kém. Lục tướng quân và phu nhân đúng là trời sinh một đôi. Một tiểu cô nương cất tiếng lanh lảnh, cha, cha không phải từng nói con gái vô dụng sao? Phu nhân tướng quân cũng là nữ nhi mà. Cái đồ nha đầu chết tiệt, nói linh tinh cái gì? Người đàn ông giơ tay lên, giữa đường giữa phố đừng hù dọa con. Phu nhân hắn vội che chở con gái, tiểu cô nương nép sau mẫu thân, giọng lộ vẻ hưng phấn. Nương, sau này con cũng muốn làm một người như phu nhân tướng quân. Phùng Tranh tung mình xuống ngựa, nhặt một đóa hoa văng trúng người mình, cài lên tóc tiểu cô nương, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Vậy thì ta đợi con mau lớn lên nhé. Bóng dáng đỏ rực dần xa, phu nhân ôm lấy con gái. Mắt rưng rưng, lão gia, sau này chàng đừng chê Nhi Nhi là con gái nữa nhé. Phu nhân tướng quân bảo đợi nó lớn mà. Được rồi, người đàn ông cuối cùng cũng dịu giọng. Đại tỷ, Phùng Đào đứng trên lầu 2 của một tửu quán ven đường. Vẫy tay thật cao, giọng nàng bị nhấn chìm trong tiếng hò reo. Vậy mà Phùng Tranh lại bất ngờ quay đầu nhìn về phía đó. Ánh mắt 2 tỷ muội giao nhau, Phùng Đào kích động nhảy dựng lên. Đại tỷ, muội ở đây. Lâm Khiếu sợ đến tái mặt. Tổ tông ơi, nàng không thể nhảy đâu đấy. Phùng Tranh cưỡi ngựa, không thể dừng lại, nghiêng đầu cười nói với Lục Huyền. Thấy Tam muội và Lâm Khiếu rồi. Lâm Khiếu quản nàng kỹ phết. Lúc ấy, họ vẫn chưa biết tin Phùng Đào mang thai. Hai người vào triều bái kiến, nhận thường, diện thánh, vấn an thái hậu và trưởng công chúa Vĩnh Bình. Sau đó trở về phủ Thành Quốc Công gặp người thân, rồi lại đến Phùng phủ. Phùng Đào phu phụ đã đợi sẵn ở đó. Vừa gặp Phùng Tranh, Phùng Đào liền nhào đến ôm lấy, khóc nức nở. Đại tỷ, muội nhớ tỷ chết đi được. Phùng Tranh cúi đầu, kinh ngạc nhìn bụng Tam muội hơi nhô lên. Tam muội, muội có thai rồi sao? Phùng Đào đỏ bừng mặt, lườm Lâm Khiếu một cái. Khó khăn lắm mới đánh được 2 tên đại hán, kết quả lại thành thân luôn. Chưa kịp định thần thì đã thế này. Lâm Khiếu khoác vai Lục Huyền, cười khẽ, lần này ta là người về đích trước rồi đấy. Thật đúng là rửa nhục mấy năm nay. Khóe môi Lục Huyền giật giật, không ngờ Lâm Khiếu lại là người nhớ thù lâu như vậy. Tối đến, rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Phùng Tranh cảm thấy chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ luôn. Nhưng Lục Huyền lại đưa tay qua. Này, chàng làm gì thế? Không mệt à? Phùng Tranh vỗ vào bàn tay không yên phận kia. Lục Huyền có chút ấm ức. Tranh Tranh, chúng ta thành thân đã hơn 2 năm rồi. Phùng Tranh không hiểu hắn đang ấm ức chuyện gì. Lâm Khiếu mới thành thân nửa năm, mà sắp làm cha rồi. Đó chẳng phải chuyện vui sao? Chàng sắp làm cữu cữu rồi đấy. Lục Huyền trở mình, phủ người lên nàng, nhưng ta muốn làm cha hơn. Ta nói nàng nghe, tên gọi ở nhà của con ta nghĩ từ 4 năm trước rồi. Con trai gọi là A Dương, con gái gọi là Bảo Châu. Bây giờ ta bị chậm một bước, phải cố gắng thôi, sinh đôi long phụng là vừa đẹp. Phía sau, lời nói dần biến thành nụ hôn, lặng lẽ rơi xuống, Phùng Tranh ôm hắn, chợt giật mình nhớ ra. Không đúng, 4 năm trước chúng ta còn chưa đính thân, sao chàng đã nghĩ tên con rồi? Vậy sao, thì chắc là ta nhớ nhầm. Sau đó chẳng còn tiếng nói nào nữa. Ngoài sân, Lai Phúc bước chân nhẹ nhàng, đi tuần tra quanh viện. Với tư cách là một con mèo, Lai Phúc tuổi đã cao, nhưng tinh thần vẫn sung mãn. Nó là một con mèo từng ra tận biên ải đấy. Về tới nhà rồi, phải xem có con chuột to gan nào dám làm tổ ở đây không. Sau lưng vang lên tiếng động, Lai Phúc quay đầu, Tiểu Ngư vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu cảm. Ngồi xuống đưa một khúc cá khô cho nó. Meo, Lai Phúc ngậm lấy cá khô, vừa ăn vừa thỏa mãn. Thôi thì, có cá khô ăn, chuyện tuần tra để sau cũng được. Toàn Văn Hoàn, chuyện của Đại Tranh và Tiểu Huyền đến đây là kết thúc rồi. Bọn họ là một đôi tôi vô cùng yêu thích. Môn đăng hộ đối, tuổi tác tương đương, thuần khiết, nhiệt huyết, kiên cường, câu chuyện không quá dài. Tôi thích cảm giác vừa vặn có chút dư âm như thế này. Có độc giả cũng thích. Có độc giả muốn đọc thêm chút nữa. Thích hay không đều rất bình thường. Ta chân thành cảm tạ tất cả bạn đọc đã đồng hành cùng Đại Tranh và Tiểu Huyền đến tận đây. Cách chương.